Bất quá so với người ở Minh Phủ, thật ra tôi lại để ý một phần đoàn thể hoạt động độc lập ở đệ nhị vực hơn. Những nhóm người này không thuộc quyền quản lý của Minh Phủ, nhưng thế lực của bọn họ cũng không thể khinh thường. Chẳng ai biết bọn họ làm sao xuất hiện, sao có thể, chẳng lẽ còn có người nằm ngoài Minh Phủ? Đương nhiên là có, nếu không thì anh cảm thấy những người dân và những thành trấn ở đệ nhị vực kia rốt cuộc là do ai tạo thành. Bất quá đến giờ vẫn có một số chuyện mà đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra, có thể chỉ có những cấp cao hoạt động ở đệ tam vực kia mới có thể biết những việc chúng ta làm này rốt cuộc là vì cái gì đi. Những tình hình Lương Nhược Vân biết cũng rất có hạn, đồng thời phần lớn cũng là do chị của cô nói cho cô biết, tuy nhiên lúc này cách thời gian mà Lương Nhược Vân gặp chị mình cũng đã gần một năm rồi. Sở dĩ những quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ như Phương Thủ Tín, mặt sẹo có chút kiêng kỵ Lương Nhược Vân, nói trắng ta cũng không phải sợ cô, mà là sợ chị của cô. Phải biết chị của cô chính là giám đốc cấp cao gần với tổng thanh tra nhất, mặc dù nơi này loan truyền tin đệ tam vực xảy ra biên cố cực lớn, các cấp cao đã không cách nào trở về, nhưng không người nào dám mạo hiểm đụng tới Lương Nhược Vân. Nên mới không ai lựa chọn đi đuổi tận giết tuyệt đệ tam Minh Phủ, nhưng nếu Lương Nhược Vân hoàn toàn ở lại đệ nhị vực thì mọi thứ khó mà nói được. Rốt cuộc Minh Phủ muốn làm gì tôi chả có chút hứng thú, cũng mặc kệ con. Góc truyện audio.com, mẹ nó có âm mưu gì, dù sao tôi cũng chỉ có một thứ theo đuổi, đó là có thể thấy nụ cười của cô là được rồi. Ngô Địch nói xong thay đổi ý vị, giơ tay lên vuốt quả đầu máy bay của gã, đảo ánh mắt đầy tình ý nhìn Lương Nhược Vân chăm chăm. Có tin tôi móc mắt anh ra không? Lương Nhược Vân trừng mắt nhìn Ngô Địch còn cố ý giơ hai ngón tay lên, như thể nhất định sẽ làm nếu gã dám nói không. A ha ha, đừng nên kích động, tôi chỉ nói giỡn thôi. Ngô Địch cũng không dám đùa giỡn Lương Nhược Vân quá mức, có điều xưa nay gã không bỏ qua đến một chút cơ hội có thể trêu chọc nữ thần. Sở dĩ lúc ấy gã liều mạng tham gia kỳ sát hạch quản lý cấp cao, nói cái gì mà muốn tăng cường thực lực nắm vận mạng trong tay đều là giả, mục đích thực sự của gã chính là vì có thể thường xuyên thấy Lương Nhược Vân. Cách chương.